Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 991. Chương 991. Cây bạch dương vỏ cây vậy ra. Converter Dung Kiều cảm ơn chây cầm đã tặng nguyệt phiếu, bây giờ Liên Xô đời sau nước Nga đều là đá. Sản xuất nhiều người đẹp nổi danh, cái này đã là thế giới công nhận. Bọn Tây người phụ nữ ở 15 tuổi đến 25 tuổi bây giờ đơn giản là hồng nhan kẻ gây họa. Bất luận dung nhan vẫn là vóc người đều là nhất lưu. Chỉ tiếc vừa qua 30 giống như qua bảo hành một năm, thực phẩm như nhau bắt đầu thối rữa. Kéo dài dài thực phẩm bảo hành một năm, trước mắt phương pháp tốt nhất là đông lạnh. Không biết đem bọn Tây người phụ nữ đông lạnh đứng lên có thể hay không kéo dài dài bảo hành một năm. Nghĩ đến đây, Vạn Phong giống như ngu si vậy cười. Người đến bên kia nhưng không cho mang một bọn Tây người phụ nữ trở về. Trương Toàn vừa thấy người nào đó mặt lộ nụ cười thô bỉ liền đoán được Vạn Phong nhất định là đang suy nghĩ bọn Tây người phụ nữ. Bởi vì mới vừa rồi hắn lại cầm bọn Tây người phụ nữ mở Lý Minh Đấu nói giỡn. Lý Minh Đấu đang nháo tâm ở vò đầu bứt tai. Yên tâm, ta không thích phụ nữ nước ngoài. Nghe nói bọn Tây người phụ nữ vô cùng trắng. Không sai, quả thật vô cùng trắng. Nhưng là ngươi sờ qua cây bạch dương vỏ cây chưa? Cây bạch dương vỏ cây nhìn đặc biệt trắng. Nhưng là nó bề ngoài có một tầng màu trắng hồng thế chấp. Tay sờ lên tương đối khô khốc. Người da trắng người phụ nữ sờ chính là loại cảm giác này. Trương Toàn ánh mắt trợn tròn. Người sờ qua bọn Tây người phụ nữ. Ta đi nơi nào tìm bọn Tây người phụ nữ? Nữ nhân này ngu si nha. Năm 85 liền bọn Tây người phụ nữ xem đều không được xem. Đi nơi nào sờ? Vậy ngươi làm sao biết bọn Tây nữ da người giống như cây bạch dương vỏ cây? Ta biết, không sờ qua bọn Tây người phụ nữ vậy ngươi nhất định sờ qua nhị mao tử người phụ nữ hoặc là tam mao tử người phụ nữ. Vùng ven sông một dãy nhị mao tử tam mao tử quả thật không thiếu. Nữ nhân này đầu có cái hố nha. Ta sờ em gái ngươi nha. Đi một bên chơi. Không cho phép đánh muội muội ta chủ ý. Vạn Phong khóc cười không được. Ai đánh muội muội ngươi chủ ý? Liền nói tỷ phu tiểu di tử vô tình. Hắn vậy không tâm tư này nha. Trương Toàn muội muội Trương Quyên năm nay vậy đến chức cao. Bây giờ cũng ở đây Trương Toàn trong xưởng học tập. Trương Toàn phải đem hãng may quần áo chuyển cho nàng. Chỉ bất quá lên tháng được điểm bệnh. Thời điểm cho nghỉ cuối tháng trở về xem bệnh đi. Lúc này, vừa vặn từ bên ngoài đi tới phòng làm việc. Vô Tâm hỏi một câu. Tỷ, ai muốn đánh ta chủ ý? Lý Minh Đấu phốp thử một tiếng liền cười lên. Cái này cha đầu đuổi. Trương Toàn thì sừng sộ lên. Ngươi không ở trong phân xưởng quen thuộc nghiệp vụ. Chạy nơi này tới làm gì? Trương Toàn bây giờ ở đào tạo Trương Quyên đón lấy cái này hãng may quần áo. Trương Quyên bĩu môi một cái, ăn thuốc nổ, sau đó cười hì hì chạy đến Vạn Phong bên người. Tỷ phu, tỷ ta thế nào? Tỷ ngươi ăn bay giấm đâu? Ăn bọn Tây người phụ nữ giấm. À, bọn Tây người phụ nữ. Ngươi vẫn cùng bọn Tây người phụ nữ có một chân. Cái này tỷ hai cũng tật xấu gì nha. Có thể gặp, người phụ nữ đầu đều là một tế bào tạo thành. Năm 85 mùa đông ở Vạn Phong trong lòng thật giống như qua được có chút mau. Tựa hồ trong lơ đãng trường học liền được nghỉ đông. Năm nay bởi vì phân nhà máy chia sẻ huyện Ngô và Tốn Gam thị trường. Toàn Phong tổng nhà máy đơn đặt hàng đến tháng chạp mùng 8 liền toàn bộ kết thúc. Trương Toàn ở sơ 9 ngày đó kết toán tiền lương sau liền tuyên bố nghỉ phép. Chiếu xong giả liền ai về nhà nấy tìm mẹ của mình. Năm 86 mùa xuân cứ như vậy im hơi lặng tiếng tới. Ở một cái thụy tuyết múa lên cuộc sống. Cái này năm Vạn Phong chuẩn bị bình tĩnh qua vừa qua. Sang năm lại qua năm 42 thì trở thành nhớ lại. Vì vậy hắn mang máy chụp hình đem 42 biên biên giác giác cũng đánh một lần. sau đó đem phim nhựa đưa đến Vương Đông nhà để cho hắn cọ rửa. Nhà hắn ở đại đội 42 ở 6 năm. Tương lai những thứ này tấm ảnh đúng là các phụ mẫu tốt đẹp nhớ lại. Quay xong những thứ này hắn trở về nhà bình tĩnh ăn Tết. Năm nay hắn cũng không chuẩn bị kêu Trương Toàn đến nhà hắn tới. Năm trước đưa làm đồ Tết đi Trương Toàn nhà thời điểm hắn nói. Đây là nhà hắn ở Hắc Long Giang qua cái cuối cùng mùa xuân. Vì vậy năm nay hắn không gọi Trương Toàn đến nhà hắn hết năm. Trương Toàn mặc dù không cao hứng nhưng vậy không nói gì. Cái này năm Vạn Phong qua được yên lặng, không có ra đi bộ chơi, mà là ở trong nhà cùng phụ thân đánh bài xì phé và mẫu thân nói chuyện phiếm. Mùng 8 ngày này, Vạn Phong rời nhà đi tới Hắc Hòa, thông qua Tần Tố Chân thuê đến lớp một thợ xây. Đầu tiên đem vậy bỏ hoang công xưởng truyền đạt thất gian nhà tu chỉnh một lần. Dương Kiến Quốc ba người tới được có cái địa phương ở đi. Truyền đạt thất phân ngoài dạm hai cái phòng, nguyên vốn là có giường lò có bệ bếp, thu thập không hề tốn sức. Đến 15 tháng riêng truyền đạt thất phòng nhỏ đã thu thập xong. Mâm mới giường lò mua mới nồi cài đặt thủy tinh. Đến 15 tháng riêng Vạn Phong trở lại Tiểu Ngô gia. Hắn phải ở chỗ này chờ Dương Kiến Quốc ba người. Trương Toàn cũng ở đây cùng một ngày đến. Hãng may quần áo năm nay khai trương tương đối trễ. Trên căn bản chuẩn bị cùng trường học tựu trường đồng bộ. Hết thảy đều cùng Vạn Phong dự tính như nhau. 18 tháng riêng cũng chính là ngày 24 tháng 2 Dương Kiến Quốc Hàn Mãnh Triệu Cương. Ba người đi tới liền Tiểu Ngô gia, Vạn Phong ở Tiểu Ngô gia chạm xe đón đứng, sau đó đem bọn họ mang tới trường học nhà trọ ở một đêm. Ngày thứ hai Vạn Phong và Dương Kiến Quốc ba người cùng đi đến Hắc Hòa đi tới vậy ngồi hãng bỏ hoang. Bốn người ở trong hãng đi loanh quanh, cái này xưởng chỗ bỏ hoang chính là ta cho mướn, lúc đầu dụng cụ cơ giới cũng lôi đi, chính là một trống trải nhà. Nơi này phần lớn xưởng cũng biết đổi thành kho hàng, đem toàn bộ chứa ta yêu cầu hàng hóa. Địa phương lớn như vậy, ngươi muốn dự trữ nhiều ít hàng nha? Hàn Mãnh hỏi, thấp nhất cũng là mấy trăm ngàn hàng đi. Địa phương ta còn cảm thấy tiểu đâu. Tương lai từ bọn Tây bên kia đổi về hàng hóa cũng đều sẽ để ở chỗ này sau đó chuyển bán cho quốc. Nội xí nghiệp và lái buôn, ở trong hãng vòng vo một vòng. Cuối cùng trở lại truyền đạt thất phòng kia. Các người ba cái liền ở đây truyền đạt thất. Cơm đâu liền được mình làm. Chờ ta cho các người đưa chút bột gạo tới. Nếu như lão bà không ở bên người các người có cái gì sinh lý cần. Vương Trung Hải bọn họ nhưng mà có thể liên lạc với nữ lưu manh. 5 đồng tiền liền có thể ôm nổi giận. Dương Kiến Quốc không nghĩ tới Vạn Phong lại nghiêm trang. Chỉnh ra như thế vừa ra. Ba người tạm thời không biết nên trả lời như thế nào. Thấy ba người quẫn bách hình dáng Vạn Phong vui vẻ cười to. Các người đây có cái gì đỏ mặt? Đàn ông sao lão bà không ở bên người có sống lý cần đây là chuyện rất bình thường tình. Bất quá dù sao cũng không muốn mang cảm tình đi vào thuần túy chính là giải quyết vấn đề sinh lý. Đừng ảnh hưởng gia đình. Tổng so bắn súng lục được rồi. Không cần không muốn liền xong rồi. Vạn lão bản, ngươi tư tưởng này thật là. Dương Kiến Quốc hết ý kiến. Liền hình dung từ đều tìm không ra. Ba cái tên này tư tưởng vẫn tương đối đáng yêu sao? Tốt lắm, đừng ở chỗ này phía trên quấn quýt. Chúng ta đi mua đồ. Chậm trễ nữa sẽ liền thiên thưởng. Bốn người đón xe đến Hắc Hòa thị trường mua bán. Mua 3 bộ hành lý. Đến trả giá lương thực tiệm mua mấy túi bột gạo. Cuối cùng ở chợ bán thức ăn lại mua một ít cất vào hầm la bạc bắp cải khoai tây và thịt heo. Dương Kiến Quốc ba người đều là lính trinh sát ra đời. Mình làm cơm căn bản không nói ở đây. Bó củi Vạn Phong cũng cho chuẩn bị xong. Vấn đề ăn cơm giải quyết. Dương Kiến Quốc bọn họ tới. Như vậy Vương Trung Hải những thứ này đường phố hỗn tử cũng nên đăng tràng. Những thứ này ngày thường ở thành phố Hắc Hòa khi dễ người khác là chuyện thường ngày. Vạn Phong rất mong đợi bọn họ bị Dương Kiến Quốc ba người dọn dẹp hình ảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestiam-nối-giai-gai-gai-nối-pau-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.